Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47. Chương 47 tìm tòi. Tiểu tử hư thoát, bổn 1m85 cái đầu, thế nhưng cũng có thể mãnh hổ rơi lệ. Lão sư, ta có phải hay không phế đi? Các lão sư trải qua nội trắc, cái gì trận thế chưa thấy qua. Lúc ấy đặc biệt bình tĩnh. Uông Vũ còn cười nói, ngươi nhiều lo lắng, kỳ thật còn có thể. Ngươi xem mặt trên xếp hạng, ngươi là đệ nhất đâu, mọi người đã nhìn đến bảng đơn ABC tam hạng giá trị tiêu chuẩn xác định phân biệt là 35, 45,56. Tiểu tử vui vẻ, thật đúng là đệ nhất. Nhưng thực mau phản ứng lại đây, thảo, hiện tại theo ta một cái khảo thí a. Hắn còn muốn nói cái gì, cái tiếp theo. Nhiêu Tuyết Nhã, sụ mặt Giang Thành Tắc hô tiếp theo cái tên, Nhiêu Tuyết Nhã nhưng khẩn trương đã chết, run run rẩy rẩy hỏi, lão sư, ta có thể đổi hào sao? Giang Thành Tắc, người không phải nội trắc quá, hoảng cái gì? Nhiêu Tuyết Nhã, chính là bởi vì nội trắc quá mới hoảng, thực mau A Điêu liền biết nàng vì cái gì luống cuống. Bởi vì người này dùng 5 phút, sau đó, đỏ lên mặt, hô một câu, vạn vật có linh, buông xuống nhân gian, tới, này khẩu hiệu thực khí phái A, sau đó liền nhìn đến. Ong, một đoàn vầng sáng ngưng tụ mà đến, khẩn cấp tròn trịa khẩn thật, phanh, một con tròn vo sinh vật rơi xuống đất, chân bái mà ngay tại chỗ một lăn liền bò dậy, sau đó một đầu thoán trên mặt đất, tiếp theo xôn xao thổ nhưỡng bão táp. Tiếp theo nó chui vào ngầm, xoát một chút từ bên ngoài, vụt ra tới, a, lợn rừng, thảo, tránh ra tránh ra, ta mông, lợn rừng cùng cúc sinh mãnh như vậy, A Điêu cũng sợ tới mức trốn đến thụ sau. Còn hảo lần này xui xẻo không phải nàng, chỉ thấy một người bị lợn rừng cùng phiên, nếu không phải một cái lão sư giơ tay một súng bắn trúng lợn rừng, điện giật tư tư tư. Người nọ thiếu chút nữa bị cùng xuyên cúc hoa, ngã xuống đất lợn rừng làm các thí sinh lòng còn sợ hãi, bất quá lợn rừng cũng thực mau tiêu tán. Dù sao cũng là triệu hoán tới, nhưng Nhiêu Tuyết Nhã chính mình giống như thực khiếp sợ. Không phải, ta phía trước triệu ra heo không phải như thế a, Giang Thành Tắc. Nghĩ tới, là tại chỗ ị phân còn nơi nơi cọ thí thí kia đầu sao? Nhiêu Tuyết Nhã, cầu không đề cập tới. Cảm ơn, nhưng bên ngoài người đều nghe được. Tức khắc kinh ngạc, khó trách Nhiêu Tuyết Nhã hai lần thí nghiệm xếp hạng cơ bản ổn định trước 50. Hẳn là vững vàng quá nội toàn tuyển. Nguyên lai là bởi vì như vậy lạc tuyển. Nhưng vì sao hiện tại sẽ biến thành như vậy hung hãn công kích tính lợn rừng? Trình Trương khoanh tay trước ngực, tiếp tục phát ra bác học giả mê người khí chất. Nhàn nhạt nói, thực hiển nhiên. Lúc trước nàng hẳn là tiếp xúc linh khí không bao lâu. Tự thân tư chất khai quật không đủ. Liên quan thiên phú bồi dưỡng cũng không đủ. Nhưng Kim Lăng học phủ nội tuyển hẳn là ở nửa tháng trước. Chỉ dùng nửa tháng liền trưởng thành nhanh như vậy. Xem ra nàng C loại giá trị tiêu chuẩn xác định rất cao. Hắn lời này mới vừa nói xong, đằng trước cái kia tiểu tử bài tới rồi đệ nhị. Mà đệ nhất Nhiêu Tuyết Nhã ABC tam hạng tiêu chuẩn xác định tích phân phân biệt là 65, 55, 88, xa cao hơn phía trước người nọ. Mà như nhau Trình Trương theo như lời. Quả nhiên C loại tiêu chuẩn xác định cũng chính là trưởng thành tính cực cao, mọi người càng thêm tin phục Trình Trương. Nhưng Điền Trung dã nhịn không được tò mò hỏi, cái này điểm có hạn mức cao nhất sao? Tối cao nhiều ít? Có, 100. Nhưng này không ý nghĩa nhân loại hạn mức cao nhất chính là 100. Kinh đô bên kia máy trắc nghiệm càng cao đoan, yêu cầu càng khắc nghiệt. Nghe nói có một ít người liền vượt qua 100 hạn mức cao nhất. Loại người này tin tức bị triều đình cùng quân đội liệt vào trung tâm cơ mật, không đối ngoại công khai. Bao gồm mặt khác quốc gia cũng giống nhau, kia 88 phân đã rất cao đi, là rất cao. Theo lý thuyết người như vậy cao trưởng thành tính, nội tuyển sẽ không thất bại. Sao lại thế này? Trình Trương hỏi ra tới Nhiêu Tuyết Nhã. Người sau lúc này tâm tình còn tính không tồi. Tuy sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng vẫn là liếc Trình Trương liếc mắt một cái. Nói, Nội tuyển ý nghĩa ở chỗ dùng đơn giản nhất phương pháp thô bạo sàng chọn ra nhất thiên tài một đám người, tập trung nhiều nhất tài nguyên. Trưởng thành tính ý nghĩa yêu cầu thời gian, mà trưởng thành tính hạn mức cao nhất cũng quyết định bởi với cơ bản tư chất. Ta triệu hồi ra tới heo lúc ấy gần nhất không có quá cường công kích tính. Thứ hai, tiêu hao ta quá nhiều linh khí. AB phân quá kém. Quang C cao vô dụng. Nhưng lão sư cũng nhắc nhở ta lần này tuyển nhận bên trong nỗ lực. Chúng tuyển xác suất rất cao, nói cách khác nàng là Kim Lăng học phủ lốp xe dự phòng. Đại khái suất xem trọng, nhưng không phải đệ nhất lựa chọn phương án tối ưu chân ái. Nhưng tại đây cũng có thể nhìn ra phía trước nội tuyển người đại bộ phận đều rất mạnh. Đương nhiên, Trình Trương cùng A Điêu này trung tâm mắt nhiều đều nhạy bén nhận thấy được Nhiêu Tuyết Nhã vừa. Mới nói chuyện khi khóe miệng rũ xuống, ánh mắt có chút trốn tránh, nàng bị soát xuống dưới còn có mặt khác nguyên nhân. Kim Lăng học phủ nội tuyển người bên trong nhất định có một ít là dựa vào bối cảnh tiến vào. Khả năng thành tích cũng không kém. Nhưng dùng mặt khác phương thức cùng Kim Lăng học phủ đạt thành hiệp nghị. Đem Nhiêu Tuyết Nhã loại này có điểm tư chất nhưng không phải nhất nổi bật soát xuống dưới. Có lẽ Nhiêu Tuyết Nhã bọn họ tới tham gia tuyển nhận vốn là trải qua sau lưng một ít thỏa hiệp. Người nói Kim Lăng học phủ này trung thao tác nhận không ra người sao? Cũng không dám nói. À, điều nhìn ra được Nhiêu Tuyết Nhã cùng Lận Vân Mặc loại người này cũng không có thu đại khổ thâm. Bộ dáng, giống như chỉ là kiêng dè không nghĩ nói, có lẽ những cái đó dùng chỗ tốt dỗi tiến Kim Lăng học phủ. Nội chắc danh ngạch gia tộc không ngừng cho Kim Lăng học phủ chỗ tốt. Cũng cho Nhiêu Tuyết Nhã những người này chỗ tốt, nguyện đánh nguyện ai sự, nếu có thể xác định. Chính mình có thể khảo so chiêu thu. Còn có thể bởi vì từ nội chắc soát xuống dưới mà được đến thật lớn chỗ tốt. Càng có thể giao hảo nào đó thế lực. Cân nhắc lợi hại dưới. Là ta cũng nguyện ý, lại còn có một cái chỗ tốt là thí nghiệm tư chất kia hội. Tụ linh trận bên trong linh khí độ dày rất mạnh. Có thể so với một lần tẩy tùy. Cũng là không cần bạch không cần chỗ tốt. À, điều âm thầm tưởng. Này vốn chính là người thường tối ưu tuyển, sự thật cũng như thế. Nhiêu Tuyết Nhã bọn họ những người này là khẳng định có thể tiến Kim Lăng học phủ, cũng đừng nói công bằng không công bằng. Trên đời này liền không có tuyệt đối công bằng sự. A Điêu cân nhắc thời điểm, người thứ ba đi vào, biểu hiện phổ phổ thông thông, thế nhưng so người đầu tiên còn thấp, đừng nói nước tiểu, liền thả một sợi tiểu hơi nước. Thứ tư thứ năm người ABC tam tích phân biểu hiện thường thường, cơ bản đều ở đều 30 dưới. Ta thiên, như vậy khó, nhìn giống như phổ biến tư chất thiên thấp a. Điền Trung Hương có chút lo lắng, lại xem Nhiêu Tuyết Nhã. Mọi người cảm thấy cô nương này C loại tiêu chuẩn xác định 88 phân quả thực cao đến thái quá. Khó trách kia mấy cái lão sư đối nàng còn rất hòa ái. Còn cùng nàng nói chuyện phiếm, phỏng chừng đã sớm trong lòng có phổ, cái thứ nhất khảo thí sinh trên. Mặt rõ ràng thấy ý mừng. Cho nên hắn nước tiểu, ngạch không phải, là Hoàng Hà Thủy cũng không phải như vậy không xong sao, giai đoạn trước hấp thu linh khí đều tác. Dụng với tẩy tủy tẩy tạp chất, trong cơ thể cũng chưa xúc tích linh năng, còn trông cậy vào thiên phú bày ra tới có thể có bao nhiêu lợi hại. Người nước tiểu đã xem như thực không tồi, bất quá kia Nhiêu Tuyết Nhã lợn rừng là thật sự cường. Không biết nàng về sau trưởng thành đi lên. Là triệu hoán một đám lợn rừng vẫn là lợn rừng biến thành heo yêu, mọi người nghị luận sôi nổi. Đề tài trung tâm tập trung ở lợn rừng trên người, làm đến Nhiêu Tuyết Nhã thập phần hậm hực. Bất quá nàng cũng chờ mong người khác thành tích ngày hôm qua khảo hạch liền tính. Chỉ có thể tính khai vị đồ ăn. Hôm nay mới là vương đạo. Tư chất cộng thiên phú, nàng tư chất bài 11. Rất muốn biết tư chất bài tiền 10 cái người thiên phú rốt cuộc như thế nào. Hay không có thể áp quá nàng. Nếu không thể, tổng thành tích nàng không chuẩn có thể dịch tiến tiền 10. Kia về sau đãi ngộ liền không giống nhau. Khả năng so nội chắc quá quan còn muốn hảo. Dù sao nhà nàng ở quan phủ cơ quan công tác thúc thúc ngầm nhắc nhở quá nàng. Nội chắc nhìn lợi hại, cũng thực sự có yêu nghiệt. Nhưng trung hạ tầng bên trong hơi nước cũng đại. không thể so tuyển nhận tới thật đánh thật. Hàm kim lượng càng cao, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Ít nhất nàng cảm thấy Tống Linh Trình, Trương Bạch Hà những người này liền đủ biến thái. Trừ bỏ ngày đó quá nội chắc mấy cái yêu nghiệt, so những người khác cường rất nhiều, kế tiếp khảo hạch tốc độ nhanh hơn. Bởi vì như Trình Trương theo như lời, thiên phú giống nhau, thức tỉnh thời gian thực mau. Các trung thiên phú hoa hòe loè loẹt, có biến cải trắng, cũng có thao tác phong. Nói thật, bọn họ cũng chưa cảm giác được phong, nhưng dụng cụ cảm nhận được. Nói có, còn nói là gió lạnh, cho không yếu điểm, này thật thật xem không hiểu, Trình tiến sĩ lại online. Văn Châu Châu nói, nếu ta không đoán sai, là bởi vì hắn có thể khống chế kia lũ phong đi. Chúng ta cảm thụ không đến, có thể là bởi vì nó còn thực nhược, cũng có thể bởi vì hắn khống chế kia lũ phong hướng dụng cụ bên kia thổi. Khoảng cách kéo gần liền dựa vào dụng cụ, cảm thụ càng khắc sâu, điểm tự nhiên cao, nhưng này cũng ý nghĩa hắn lực khống chế rất mạnh, điểm cũng tương đối đáng tin cậy, này đều được. Hứa Lạc thực khó chịu chính mình tri thức thiên tài nhân thiết bị Trình tiến sĩ đoạt đi. Lạnh mặt nhàn nhạt nói, kia Nhiêu Tuyết Nhã vừa mới nếu là khống chế kia đầu lợn rừng đem dụng cụ cấp cùng, chẳng phải là điểm càng cao? Đương nhiên a, chiến đấu thiên phú sao? Có thể giết người tốt nhất. Thôi Vân bỗng nhiên khinh phiêu phiêu trở về một câu. Trong mắt đối những người này có chút khinh miệt, so sánh với sớm liền bên ngoài vì gia tộc tranh đoạt quyền lực chính mình, này đó học sinh đồ ăn đến không được. Khả năng cho rằng đọc sách cũng chỉ là đọc sách đi. Chỉ sợ cũng chưa giết qua gà, Hứa Lạc giật mình. Những người khác cũng sửng sốt. Trình Trương ánh mắt lập lòe, lại là không nói. Hiển nhiên cam chịu, Điền gia huynh muội liếc nhau, có chút bất an, nhưng thật ra giết qua người A Điêu một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Thả hoảng sợ hiện ra sắc, nàng vuốt chính mình cổ, chậm gì gì nói. Đại gia dĩ hòa vi quý không hảo sao? Vì cái gì một hai phải đánh đánh giết giết? Đặt WC hố vị véo người cổ liền tính. Liền khảo thí cũng muốn thấy huyết. Nghe liền dọa người. Nhân gia có điểm sợ, nàng nắm chặt Điền Trung Hương cánh tay. Sắc mặt tái nhợt, nhu nhược không thể tự gánh vác chặng. Điền gia huynh muội nhưng thật ra rất thương tiếc nàng. Còn an ủi nàng không phải sợ, nhưng là người khác liền, đến từ Nhiêu Tuyết Nhã cộng 899, đến từ Tống Linh cộng 199, đến từ Thôi Vân cộng 438. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, Tống tiểu nữ thần, người đột nhiên cho ta đưa niệm lực làm gì? Bất quá bởi vì bị sợ hãi, A Điêu chạy đến dưới tàng cây nghỉ ngơi đi, một bên chú ý kế tiếp những người khác thiên phú thí nghiệm. Một bên lấy ra di động lục soát tin tức, nàng không biết chính là bởi vì điều tra nàng bị tập kích án kiện, vì điều tra cái kia sát thủ nội gián. Giờ phút này Kim Lăng học phủ nội tín hiệu là bị theo dõi. Này đều được, đương nhiên hành, làm Kim Lăng mạnh nhất giáo dục bộ môn. Kim Lăng học phủ có rất mạnh hành chính quyền lực, đặc biệt linh khí sống lại sau. Làm hiệu trưởng thậm chí có thể trực tiếp lướt qua chi phủ quyền hạn tra rõ toàn bộ Kim Lăng tình báo hệ thống, giờ phút này, hiệu trưởng liền cho Chu Giang nhất định quyền hạn tra rõ phạm vi bao trùm Kim Lăng học phủ bên trong tất cả nhân viên sử dụng di động tín hiệu, cho nên giờ phút này Chu Giang có thể rõ ràng nhìn đến rất nhiều người internet tin tức, đặc biệt là cùng A Điêu tương quan một ít người. Đương nhiên cũng bao gồm nàng chính mình, nha đầu này lục soát gì đâu, Chu Giang ánh mắt sáng quắc. Cho rằng có thể tìm được một ít cùng án tử có quan hệ tin tức. Sau đó hắn liền nhìn đến như vậy tìm tòi điều. Xin hỏi Kim Lăng học phủ hiệu trưởng hắn Ngưu Bức sao? Xin hỏi Kim Lăng học phủ hiệu trưởng cùng này đó Ngưu Bức nhân vật chụp ảnh chung quá? Chụp ảnh chạm C vị sao? Không chạm C vị sẽ xé bức sao? Xin hỏi Kim Lăng học phủ hiệu trưởng hắn khí phách không? Đánh chết hơn người sao? Xin hỏi Kim Lăng học phủ hiệu trưởng hắn đánh chết người sau có hay không trả giá cái gì đại giới? Xin hỏi Kim Lăng học phủ hiệu trưởng hắn có tư nhân siêu cấp phi thuyền không? Có siêu cấp xe bay không? có siêu ngưu bức hải cảnh đại biệt thự không? Hắn ăn Tết thu lễ sao? Cưới mấy cái lão bà? Hắn không nghèo kia ái tiền không? Không yêu tiền kia chân ái học sinh không? Đặc biệt là những cái đó thoạt nhìn liền ngoan ngoãn nhu nhược rất có tiềm lực còn đặc biệt đáng yêu quỷ nghèo học sinh, Chu Giang, giống nhau ta sẽ không cưới. Trừ phi nhịn không được, Chu Giang thật sự không nhịn xuống. Trở tay đem này đó tin tức truyền cho hiệu trưởng. Người sau đang ở một bên uống cà phê một bên xử lý phức tạp chính vụ. Uống một ngụm còn không có nuốt xuống. Liếc mắt Chu Giang tin tức. Còn tưởng rằng điều tra có kết quả. Kết quả nhìn đến này đó tin tức. Lúc ấy liền, phốc. Tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt hiệu trưởng hắn phun, tác giả có lời muốn nói. Chúng ta A Điêu có 10 vạn cái vì cái gì? Nàng vẫn luôn là cái hiếu học hảo hài chỉ. Hết chương.